Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, chương 628, kế hoạch. Không thể không nói, đây là một cái vi diệu hiểu lầm. Trên thực tế, Austin quật khởi cùng ban đầu ở thú nhân Vương Đình sau lưng làm mưa làm gió vị kia thú thần căn. Bản không có nửa điểm quan hệ. Thậm chí tại lúc trước quật khởi trong quá trình, còn mấy lần cuốn vào năm xưa nhấc lên một trận liên miên chiến tranh bên trong. Kém chút bỏ mình, nhưng mà, chân tướng của sự thật đến cùng là cái gì không trọng yếu. Trọng yếu là, tổ rồng bộ lạc phát triển tốc độ, thực tế là quá nhanh, nhanh có chút khó tin, để những tồn tại kia nghĩ tới khả năng duy nhất tính. Chính là đầu kia Lam Long phía sau, đứng lúc trước vị kia giả chết thoát thân thú thần, lúc trước Kava đại xâm lâm hạch tâm trận chiến kia, liền Austin đều cảm giác được, vị kia đa mưu túc trí thú thần tại trận chiến cuối cùng bên trong đủ loại hơi có vẻ kỳ quái ứng đối. Rất có thể là bởi vì tồn tại nào đó một đầu không biết đường lui. Cuối cùng thành công giả chết thoát thân. Đã từng thân là thú thần địch nhân những tồn tại kia. Lại thế nào khả năng nghĩ không ra điểm này? Mượn nhờ giả chết thoát thân, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Một lần nữa nâng đỡ lên một cái thế lực, tiếp tục giấu ở phía sau màn mưu tính một thứ gì đó. Thật là giỏi tính toán a. Kết quả, Austin liền tại hắn không biết chút nào tình huống dưới, trên lưng một cái đại hắc nồi. Mà này đồng thời, tại những tồn tại kia nhìn chăm chú phía dưới, đã từng tham dự qua vậy cuối cùng một trận chiến truyền kỳ nhóm. Liền lại lần nữa đem trọng tâm đặt ở Kava đại xâm lâm bên trên. Những cái kia ngủ say cho hắc ám bên trong tồn tại nhóm không cách nào xuất thủ. Thế là, năm đó những cái kia truyền kỳ nhóm liền lại lần nữa trở thành hành động chủ lực. Âm thầm hội tụ tại biên cảnh Trường Thành, vì không đánh cỏ động rắn, những này truyền kỳ nhóm đi vào trung thổ thế giới phương Nam. Cũng không có công khai lộ diện, mà là dỡ ở hắc ám bên trong, âm thầm thôi động hết thảy. Đầu tiên là thuận nước đẩy thuyền, tại phía sau màn thôi động liên quân tám nước hình thành. Sau đó, tại liên quân tám nước hội tụ thành quân thời khắc, mấy người lặng yên không một tiếng động âm thầm lén vào Lam Long Vương quốc phạm vi thế lực. Đồng thời mượn nhờ nhanh gọn giao thông hao tốn vài ngày thời gian đi tới tổ rồng bộ lạc chủ thành. Ở đây, bọn hắn mượn nhờ đại quân công kích Kava đại xâm lâm bên trên thú nhân thế lực thời khắc. Phe mình chờ truyền kỳ chiến lực xuyên thẳng chủ thành hạch tâm. Dò xét phía sau màn chân tướng. Về phần tại liên quân phương diện bố trí, sở dĩ đồng ý lựa chọn một cái ngu xuẩn làm liên quân thống soái, chính là bởi vì bọn hắn hành động cần cấp tốc, cũng chỉ có ngu xuẩn mới có thể lỗ mãng trực tiếp xuất binh công kích càn quét. Vì bọn họ hấp dẫn thú nhân thế lực lực chú ý. Nếu như là một cái anh minh tướng lĩnh, tất nhiên sẽ trước điều tra Kava đơn sắc rừng thú nhân thế lực chân chính thực lực. Rất nhiều mưu tính, thời gian trì hoãn cũng không phải tại số ít. Huống chi tại cái này phía sau liên lụy rất nhiều. Quốc cùng quốc ở giữa lợi ích mâu thuẫn, cũng không phải dễ dàng như vậy giải quyết. Cuối cùng đem tên ngu xuẩn kia đẩy hướng liên quân thống soái vị trí. Bất quá là thuận theo tự nhiên. Đương nhiên. Bọn hắn cũng biết, tổ rồng thú nhân bộ lạc thực lực cũng không yếu. Bất quá, phía nam phương bát quốc quân đội liên hợp lại 10 vạn đại quân. Tại đánh đổi khá nhiều sau, đủ để đem tổ rồng thú nhân bộ lạc tinh nhuệ kéo dài trên chiến trường. Đồng thời đem đánh tan. Ở phương diện này, bọn hắn vẫn là có tương đối lòng tin. Được rồi, không có động tĩnh liền không có động tĩnh đi. Có chúng ta là đủ rồi. Dựa theo kế hoạch hành động, đang đợi mấy ngày thời gian, vẫn là không có đợi đến tiền tuyến chiến tranh tin tức. Cuối cùng, hành động lần này ở trong thủ lĩnh mở đầu giải quyết dứt khoát. Mặc dù không biết biên cảnh Trường Thành bên kia xuất hiện biến cố gì, nhưng không thể chờ đợi thêm nữa. Chờ đợi thêm nữa nói không chừng sẽ còn xuất hiện biến cố gì. Còn không bằng trực tiếp bắt đầu lén vào thử kế hoạch. Có thể, vùi ở nơi này nhiều ngày như vậy, lão tử trên thân đều nhanh mốc meo. Mấy ngày nay ta dò xét qua, tòa này chủ thành bên trong liền lĩnh ngộ pháp tắc nửa truyền kỳ đẳng cấp thú nhân này không có. Có lẽ tổ rồng đại điện bên kia, thủ vệ sẽ càng sâu nghiêm một chút, bất quá chỉ sợ chênh lệch cũng không thế nào lớn. Dựa vào chúng ta thực lực, đủ để trong này tới lui không lo. Vậy thì bắt đầu đi. Nhiệm vụ của chúng ta cũng bất quá là dò xét vết tích mà thôi. Chiến đấu chân chính vẫn là phải để những cái kia đám các hạ ban cho lực lượng mới được a. Thương nghị một lát, bóng tối bên trong, mấy thân ảnh tùy theo riêng phần mình biến mất trong bóng đêm. Tại chỗ trong lại không nửa điểm vết tích. Lén vào kế hoạch, bắt đầu, theo cái kia mấy đạo bóng tối tứ tán rời đi. Không bao lâu, thành nam cái nào đó vắng vẻ không đáng chú ý trong phòng. Một cái mang theo đấu bồng màu đen thân ảnh như một sợi khói đen bay vào trong phòng. Tại cái này có vẻ hơi cũ nát trong phòng. Trên mặt đất khắc rõ một cái thật lớn ma pháp trận. Huyền ảo không hiểu đường vân. Yếu âm như không có hiện ra tinh hồng quang mang. Đồng thời, tại ma pháp đường vân biên giới, từng đầu đường vân đường cong như là giống như mạng nhện hướng phía bốn phía khuếch tán lan ra. Nếu có thể lật ra thổ địa, liền có thể dễ dàng nhìn thấy, từng đầu ma pháp đường vân tự lòng đất kéo dài, vượt qua phòng, lan tràn hơn phân nửa quảng trường. Mỗi cái ma pháp đường vân giao hội tiết điểm, đều sẽ hình thành một cái giống nhau như đúc ma pháp trận mạng lưới. Lẫn nhau ở giữa kết nối, giống như là từng cái cỡ nhỏ mạng nhện tương hỗ kết nối thành một cái càng thêm thật lớn mạng nhện. Bóng tối đứng tại pháp trận trước mặt, tại hắn trước người, pháp trận trong tâm là một cái thật lớn lỗ khảm. Trầm ngâm một lát, vung tay lên, 7-8 viên lóng lánh hỏa hồng sắc quang mang ma tinh rơi xuống tại lỗ khảm phía trên, nương theo lấy hỏa thuộc tính ma tinh rót vào, ma pháp trận bên trong quang mang bắt đầu trở nên phát sáng lên. Từng đầu ma pháp đường vân lóe ra tinh hồng quang mang. Không chỉ có như thế, ma pháp lực lượng ở giữa cộng minh, thông qua thổ địa phía dưới ma pháp đường vân truyền bá đến phương xa. Khiến cho toàn bộ ma pháp đại trận đều tại thời khắc này trong lúc mơ hồ lấp lóe lên. Ma lực bắt đầu ở trên đại trận hội tụ. Đồng thời, bóng tối miệng trong bắt đầu phát ra một ít không rõ ý vị ngữ điệu. Đô la thăng A còng đô la thăng đô la A còng. Và phần trăm đô la thăng A còng đô la phần trăm. Không biết tên ngữ điệu. Tràn đầy một loại thần kỳ vận luật. Khiến cho không trung ma lực bắt đầu hội tụ sôi trào. Trên ma pháp trận ánh sáng màu đỏ lấp lóe càng thêm lợi hại. Nếu không phải tòa này phòng ở bịt kín vô cùng tốt. Chỉ sợ giờ phút này lúc này đưa tới quân bảo vệ thành chú ý. Cùng thời khắc đó, một đội tuần phòng binh sĩ ngay tại trên đường phố chỉnh tề đi qua. Tại trải qua một cái góc đường lúc, đột nhiên ở giữa, một cái đại thủ đem sau cùng vị kia binh sĩ che miệng. Cực kỳ nội liễm lực lượng chấn động, vị kia binh sĩ lúc này đã mất đi sinh mệnh khí tức. Tại phía trước binh sĩ không có chú ý tình huống phía dưới. Một cái vóc người hơi có vẻ cao lớn một chút, binh sĩ cúi đầu mang theo một tia cười lạnh, lặng yên không một tiếng động chuyển vào đội ngũ bên trong. Không có người chú ý tới, đội ngũ phía sau nhất cái kia đồng bạn đã là đổi một người. Cả chi đội ngũ chính là dạng này, không có bất kỳ cái gì tại phía trước binh sĩ không có chú ý tình huống phía dưới. Một cái vóc người hơi có vẻ cao lớn một chút, binh sĩ cúi đầu mang theo một tia cười lạnh, lặng yên không một tiếng động chuyển vào đội ngũ bên trong. Không có người chú ý tới,